Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, chương 1381, tìm Ninh Thúc cho lão trưởng nhân mua lễ vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, lão bản, người nói sẽ không ra đại sự đi, mặc dù người đã vào phòng giải phẫu, nhưng Tô Vân như cũ không yên tâm, không biết, đi một bước xem một bước đi. Trịnh Nhân nói, người nói Đại Hà là không muốn hiểu vẫn là căn bản không biết vị trí khác có thai là ý gì. Ta cảm thấy là không biết có ý gì có khả năng tương đối lớn. Dù sao không phải là làm y, nhà hắn vậy mặt tiếng địa phương, có lẽ cũng không kêu có thai. Tô Vân thở dài, nói, hy vọng không có chuyện gì, có thể yên ổn đã qua. Trịnh Nhân khẽ lắc đầu một cái. Và lão bản lùn mập chạm mặt, Tô Vân nói đi qua, lão bản lùn mập vậy rất kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự việc lại sẽ có loại này phương hướng phát triển. Khó trách mới bắt đầu ta nói cho hắn 2.000 đồng tiền một tháng. Hắn cũng đồng ý, lão bản lùn mập nói, ta còn lấy là chỉ là mướn cái thiết đôn, nhưng mà Đại Hà tài nghệ đích xác là cao, để cho ta nhặt được bảo. Ngươi liền khi dễ người đàng hoàng đi. Tô Vân khinh bỉ, nào có, ta nhưng mà ra một phần lực cho một phân tiền. Bây giờ Đại Hà một tháng 5.000, cuối tháng còn được tăng. Lão bản lùn mập giải thích, người này cũng là phúc hậu. Vậy lão bản chỉ hy vọng không ngừng làm thêm giờ. Nơi nào sẽ nghĩ tới cho bao nhiêu tiền? Trịnh Nhân đối với lão bản lùn mập ấn tượng tốt hơn chút. Trên mặt hắn gạch men vậy mỏng một chút, lần sau gặp mặt, hẳn có thể biết hắn. Trịnh Nhân nghĩ đến, ngày mai, ta sẽ để cho Đại Hà hồi đi làm việc. Cái này thuê cái bồi hộ. Vân Ca Nhi, cùng hắn tức phụ xuất viện. Ta tìm ngươi, chúng ta theo Đại Hà nói thật. Lão bản lùn mập lòng vẫn còn sợ hãi nói. Trò chuyện mấy câu. Cự tuyệt, lão bản lùn mập nói một chút lầu tìm chỗ mà hút điếu thuốc yêu cầu. Trịnh Nhân và Tô Vân trực tiếp đi thay quần áo, vào phòng giải phẫu xem. Hai người đều sợ vạn nhất giải phẫu là một nửa. Đại Hà bỗng nhiên bây giờ suy nghĩ ra, dưới cơn nóng giận đánh vào phòng giải phẫu làm thế nào? Hắn vậy lớn thân thể tử, cửa phòng giải phẫu hẳn không gánh nổi mấy đá. Thật xông vào, cũng không phải là chỉ có Tề Hiểu Quyên một người tại giải phẫu. Những thứ khác người bệnh trong giải phẫu bị nhiễm, thậm chí phát sinh ngoài ý muốn khác làm thế nào. Hai người đổi quần áo, giống như là cảnh vệ như nhau thủ ở cửa phòng giải phẫu miệng. Như thế gặp lại đằng, Trịnh Nhân sợ lão trượng nhân tâm lý vậy yếu đi rất nhiều. Căn bản không thời gian suy nghĩ chuyện như vậy. Lo lắng sự việc đến cuối cùng cũng không có phát sinh. Giải phẫu vững vàng kết thúc. Dựa theo Lữ Tổng giải thích, giải phẫu có một nửa thời gian đều dùng đang hút khoang bụng. Chậu bên trong máu phía trên, nhìn Tề Hiểu Quyên bị đẩy trở về phòng bệnh. Đại Hà ở một bên khẩn trương giống như là một cái đứa nhỏ. Trịnh Nhân sâu đậm thở dài. Không ra chuyện liền tốt. Hai người đi thay quần áo. Tô Vân, người bảo ngày mai ta gặp y nhân phụ mẫu, nói cái gì cho phải đâu? Trịnh Nhân một bên thay quần áo, một bên sầu khổ hỏi. Ngoặc kép, Tô Vân dùng xem ngu đần vậy mắt nhìn Trịnh Nhân. Mặt manh, bản thân không tính là đại sự gì mà. Nhưng mà mặt manh thành cái bộ dáng này, chính là tật xấu. Đúng rồi, bất thình lình, Trịnh Nhân nhớ tới mình quên mất cái gì. Hắn quát to một tiếng, đừng ré bất ngờ, dọa người. Tô Vân cau mày, ngày mai lần đầu tiên gặp y nhân phụ mẫu, ta tổng tay không không tốt đi. Trịnh Nhân vội vàng cầm nghĩ tới sự việc nói ra, rất sợ loại chuyện này mà thoáng qua liền từ đầu óc bên trong biến mất. Tô Vân cười ha ha một tiếng, lúc này xác định nhà mình lão bản không phải là giả bộ. Ngày mai có trò hay để nhìn, ngươi nói mua chút gì tốt? Trịnh Nhân hỏi, Gần đây Cơ Chí Tô Vân đều bị Trịnh Nhân cho hỏi ngây ngần, rơi vào trầm tư bên trong. Phòng thay quần áo bên trong yên tĩnh, giống như là quỷ phiến hiện trường. Trịnh Nhân óc lớp da tế bào bắt đầu sinh động. Trước kia xem tiểu thuyết, đọc sách, từ trên giấy tích lũy kinh nghiệm toàn bộ bị điều ra, lấy cung cấp tham khảo. Mua đồ sao? Dù sao phải so nói chuyện dỗ lão trượng nhân vui vẻ mạnh. Trịnh Nhân là nghĩ như vậy. Hắn cố gắng suy tính. Ngươi ngày mai cũng làm gì? Tô Vân hỏi. Buổi sáng phải dẫn Lý lão đi làm CT. Toàn thân CT, tìm có thể di căn vị trí. Trịnh Nhân tính toán, sau đó thu người bệnh. Nếu là cũng thuận lợi, hậu thiên là có thể giải phẫu. Nói tới thu người bệnh, làm giải phẫu, Trịnh Nhân ý nghĩ rõ ràng chót lọt rất nhiều. Trên mặt cũng có vẻ tươi cười. Nhớ chiều mai đi và Bành Giai, Ninh Thúc đàm luận mà. Tô Vân mặt không cảm giác nói. Ừ, không trễ nãy buổi tối ăn cơm. Trịnh Nhân còn nhớ buổi tối ăn cơm. Thật lòng không dễ dàng. Nói tới chỗ này, Trịnh Nhân biểu tình trên mặt hơi ngưng trệ một cái. Ngay sau đó quái gì? Tô Vân sững sốt một chút, trong lòng nghĩ đến, rốt cuộc suy nghĩ ra. Ninh Thúc, ân, thật sự là suy nghĩ ra. Tô Vân nghĩ đến, bất quá lại thế nào kêu Ninh Thúc, không thay đổi miệng sao? Cũng được, kêu kêu thói quen liền tốt. Nói sau, còn chỉ là sắp là con rể, đổi lời nói cái gì thật lòng không cần phải. Tô Vân yên lặng nhìn Trịnh Nhân, mặc cho hắn tự do phát huy. Tô Vân, người nói Ninh Thúc số tuổi phải cùng y nhân phụ mẫu số tuổi không kém bao nhiêu đâu. Ngoặc kép, Tô Vân ngạc nhiên, lại đặc biệt chạy đến chân trời đi. Chiều mai, bắt chặt thời gian quyết định, sau đó ta tìm Ninh Thúc cùng ta đi mua đồ. Trịnh Nhân bị mình cơ trí sâu đậm đánh động. Ngoặc kép, Tô Vân tiếp tục không nói. Tô Vân nhìn Trịnh Nhân có chút biểu tình đắc ý, trong lòng bùi ngùi không nói. Đây cũng là bản thân có trí nhớ tới nay không nói số lần nhiều nhất một chuyện mà liền đi. Ừ, ở nước Đức thời điểm, gặp Ninh Thúc mặc rất có phẩm vị. Vậy cứ quyết định như vậy. Trịnh Nhân lầm bầm lầu bầu nói, ngươi còn biết phẩm vị. Tô Vân trong lòng oán thầm, là đai lưng còn. Vẫn là cà vạt tốt. Trịnh Nhân lại tiếp tục trầm tư. Tô Vân cảm thấy vẫn là không nên quấy rầy Trịnh Nhân ý nghĩ. Mình vậy đừng dính vào. Loại chuyện này mà, sẽ kéo thấp mình chỉ số thông minh hạn chót. Hai người trở lại kim cây cỏ. Trịnh Nhân một đường suy tính, diễn cảm càng ngày càng kiên nghị. Nhìn dáng dấp đã có bước đầu ý tưởng. Một đường yên lặng, rửa mặt trở về nhà. Cho đến nằm ở trên giường, Trịnh Nhân vẫn còn đang suy tư, mô phỏng ngày mai sẽ phát sinh tất cả trường hợp, mặc dù không biết nên làm cái gì, nhưng là hắn dùng hết toàn lực, cũng muốn làm đến năng lực mình cực hạn, chuẩn bị cho Tả Y Nhân phụ mẫu một cái ấn tượng tốt. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời mọc, ánh mặt trời rực rỡ, rửa mặt, ăn cơm. Đi bệnh viện, viên phó viện trưởng tự mình và Trịnh Nhân liên lạc, sáng sớm liền chạy tới phòng CT. Tô Vân vậy mặt một đống chuyện, không đi theo, Tiểu Y Nhân cũng phải đi phi trường đón Tạ Ninh, cầm Trịnh Nhân và Thường Duyệt ném tới 912 liền đi. Trịnh Nhân trong lòng thấp thỏm, nhưng đi qua trong một đêm tâm lý xây dựng, trạng thái so với hôm qua tốt hơn nhiều. Lững thững vào phòng CT, lần trước gặp mặt qua Lý tỷ, Trịnh Nhân xem người là không nhận ra, nhưng là viên phó viện trưởng đứng ở một bên, cộng thêm vậy cặp chân dài lớn, Trịnh Nhân vẫn là giả vờ biết, đi cười ha hả chào hỏi, một cái cụ già chắp tay sau lưng đứng ở một bên. Bốn phía nhìn quanh, nhìn dòng người, hắn gầy đét khô cạn. Nhìn dáng dấp hơn 70 tuổi, tai có chút đổ, nhưng là tinh thần quắc thước, không giống như là bị bệnh dáng vẻ.